Ngụy Hàm thở dài, Hồ Bóng Viễn đúng là đã sai, trừng phạt đúng tội, nhưng cũng đáng tiếc cho một người trẻ tuổi. Tôi cười khổ, người không phải thánh hiền, Hồ Quang Liệt cũng tham tiền đó thôi. Vương gia cũng biết hắn có tật, tham vơ vét của cải trong quân, chỉ là hắn hiểu được nặng nhẹ, không phạm sai lầm lớn, vương gia cũng làm bộ không biết mà thôi. Ngụy Hàm lắc lắc đầu, bệnh lớn nhất của lão Hồ là tham tiền. Năm xưa trừng phạt 27 bộ tộc Nam Cương, hắn là người đầu tiên lọt vào vương cung Nam An, dám len lén giấu vương trượng, bị Tống Hoài Ân bẩm báo với vương gia rằng hắn giấu vương trượng đi, có lòng muốn núi cao. Vương gia hỏi ra mới biết hắn ham một viên ngọc lục bảo gắn trên vương trượng, đã nảy vào ngọc ra rồi, vương trượng bị ném đâu không biết nữa. Tôi im lặng một lát, cuối cùng bật cười, Hồ Quang Liệt dù có tham tiền cũng chỉ là ham cái lợi nhỏ, so với khẩu vị của gia tộc quyền thế ngày xưa thì chẳng thấm vào đâu. Tôi đã quen nhìn thấy các dòng họ tham lam vơ vét, mỗi lần đều mấy vạn lượng, nếu ít hơn ngàn lượng họ cũng khinh thường không thèm động tay. Từ sau khi Tiêu Kỳ chủ chính, chàng đã tàn nhẫn áp chế tệ tham nhũng, những người phạm tội đều bị cách chức hoặc chuyển đến nơi khác làm việc, thậm chí ban chết. Song Tiêu Kỳ không hoàn toàn truy xét, cũng không đuổi tận giết tuyệt, giữ lại đường sống cho một vài quan lại không quá tham. Đây chính là cái gọi là nước quá trong ắt không có cá, nếu biết người đến đường cùng hết thì sẽ không có ai cống hiến cho mình cả. Lòng tham nho nhỏ của Hồ Quang Liệt được chàng dung túng, chàng từng nói người tham của thường thường tiếc mạng tích phúc, ít dã tâm. So với Hồ Quang Liệt, Tống Hoài Ân thanh liêm nghiêm chính, phong thái cao thượng, nếu xét trong mắt thế nhân thì cao thấp đã phân rõ ràng. Hôm nay xem ra thục nhân tham tiền hám lợi còn đáng tin tưởng hơn quân tử dã tâm bừng bừng nhiều. Chương 59, đấu tranh. Gió đêm lạnh thấu xương, đã trải qua lúc nửa đêm, Ngụy Hàm cười nói, vương gia hẳn chắc sắp quay trở về. Vương gia chắc hẳn đã quay về từ trước lúc gửi mật chiếu, làm Tống Hoài Ân trở tay không kịp, tính theo lộ trình thì không quá 3 ngày nữa, vương gia sẽ về tới nơi. Tôi ngẩn ngơ cười, người đã quên mấy ngày trước mưa lớn ắt cản trở việc hành quân, 3 ngày sau chưa chắc đã về kịp. Ngụy Hàm im lặng chợt gật đầu nói, cho dù 3 ngày nữa không về chúng ta cũng có thể thủ vững. Tôi gật đầu nghiêng người nhìn về phía đại doanh địch ở xa, lúc này không biết Tống Hoài Ân đang ẩn thân ở đâu, có đang nhìn về phía cửa cung hay không. Trong lòng có chút lạnh lẽo xen lẫn đau thương, đó là một người không thích cười nói, chỉ có lúc cười với tôi mới để lộ ra ánh mắt sáng trong như đứa trẻ. Tôi nhắm mắt gắng sức xua tan bóng ma trong đáy lòng. Thoạt nhìn thì có vẻ như đêm nay phản quân sẽ không có động tĩnh gì rồi, Vương Phi không cần lo nghĩ, quay về điện nghỉ ngơi trước đi. Ngụy Hàm buông tầm mắt, nhưng tôi vẫn nhìn thấy vẻ không đành lòng ở đáy mắt hắn. Cũng được, tôi gật đầu cười cười xoay người đi. Đi đến đâu, thủ vệ tướng lĩnh rối rít cúi đầu tới đó, ai nấy kính cẩn nghiêm nghị. Trong mắt họ, đại khái tôi là một nữ nhân đáng sợ, hoặc âm thầm coi tôi là một nữ nhân đáng thương. Ngày xưa, hữu tướng Ôn Tông Thận buộc tội Tiêu Kỳ, liệt kê lưu loát từng tội trạng của Tiêu Kỳ, bị cô mắng là hoang đường. Trong đó có một câu làm tôi khó quên được, người này quỷ kế đa đoan, mưu nhẫn nại mưu tính, nghiêm nghị tàn nhẫn như con sói dung mãnh. Trong mắt thế nhân, tôi gả cho một nam nhân đáng sợ như vậy, cũng chính là nam nhân ấy vẫn che chở tôi, cùng tôi chiến đấu đánh hạ Giang Sơn. Tôi rất tin tưởng triệt nhi của tôi sẽ không trở thành tử đạo thứ hai, tiêu tiêu của tôi cũng không phải gánh vác những gian khổ tôi từng chịu, bởi vì phụ thân của chúng là Tiêu Kỳ. Trong thiên hạ chỉ có một mình chàng có thể cho chúng tôi một bầu trời không bão tố. Trở lại hậu cung, nhắm mắt thiếp đi chốc lát, bên ngoài bóng đêm đen đặc đã tới canh tư. Sắp đến lúc hừng đông, là lúc lạnh nhất về đêm, cũng là lúc bầu trời âm u nhất. Đắp chân gấm kín mà vẫn cảm giác được hơi lạnh nhẹ nhẹ len vào. Thức gần một đêm, rốt cuộc cũng cảm thấy mệt mỏi. Trong mơ, một tiếng ầm ầm thật lớn vang lên như thể tiếng động rung thành chuyển đất. Tôi giật mình tỉnh lại, tung người ngồi dậy, nhìn thấy bên ngoài ánh lửa ngất trời, tiếng kêu rung chuyển. Phản quân công thành. Tôi khoác mại vào, lập tức chạy ra ngoài cửa, ánh lửa đỏ rực rực chiếu sáng mắt. Vương Phi cẩn thận, thị vệ tùy thân đuổi theo. Bắt đầu công thành từ khi nào? Tôi vừa dứt lời đã nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên động địa, chấn động mạnh đất. Tôi nghỉ chân bình ổn lại nhịp tim đập mạnh mẽ, ánh lửa đỏ trên bầu trời đêm như thể sắp thiêu cháy tôi. Phản quân vừa mới bắt đầu công phá cửa cung, thị vệ kia đứng sau tôi, giọng nói trầm tĩnh. Ánh lửa hừng hừng trên tường thành, tiếng hô giết rung trời, mũi tên lao ra, phá không như mưa rào. Tôi chạy thật nhanh, lên đến hạp lâu thì mồ hôi đã ướt đẫm người, đưa mắt nhìn lòng bỗng căng thẳng. Phản quân nhân lúc cấm quân đổi ca, nhanh chóng đánh lén cửa Thừa Ân phòng vệ yếu nhất, bốn người ôm một cây gỗ lớn đẩy cửa cung. Mấy năm trước, cửa Thừa Ân từng bị cháy trong lễ nguyên tiêu, Khâm Thiên giám cho là phương hướng phong thủy của cửa này không hợp nên xây dựng lại qua loa. Xây xong, cửa Thừa Ân chạm khắc tinh xảo đẹp mắt, lại giảm bớt khả năng phòng ngự, không có chỗ thoát nước, hạp lâu như thùng rỗng kêu to. Tống Hoài Ân từng chủ trì việc tu sửa trong cung, điểm yếu này hắn rõ như lòng bàn tay. Không có đường thoát nước, hạp lâu rất khó đóng quân. Nếu đụng vỡ cửa cung thì có thể tiến thẳng vào cập cung phía tây. May mà trước đó Bàng Quy đã bố trí toàn bộ hơn 800 người đội thiết nỏ tinh nhuệ nhất ở cửa này. Cung dương lên, mũi tên lao ra như mưa, bay nghiêng xuống khiến cửa cung chìm trong trận mưa tên, gió thổi không lọt. Phản quân dù dũng mãnh gan dạ nhưng cũng không ngăn được nỏ tên nỏ dày đặc, hoảng hốt lui ra sau trăm bước. Xong chỉ cần mưa tên hơi ngừng là phản quân lại tấn công lên, dùng cây lớn mở cửa. Cây gỗ lớn công thành được che chở bằng lá chắn dày, gộp sức nhiều người đập mạnh vào cửa cung. Bàng Quý và Ngụy Hàm đứng trên tường thành phía trước chúng tướng sĩ nghiêm lệnh chỉ huy, năm hàng người bắn cung luân phiên nhau tiến lên phía trước, hoàn toàn không có cơ hội nghỉ lấy sức. Phản quân cũng bắn tên lên tường thành, thỉnh thoảng có binh sĩ bị trúng tên ngã xuống, ngay lập tức có người thay thế. Cuộc chiến kịch liệt kéo dài đến lúc tảng sáng, quân ta ở trên cao chiếm ưu thế. Phản quân công thành dần dần loạn lên, không còn sức lực tiếp tục, đa số chưa đến cửa thành đã bị bắn chết, thế tấn công quyết liệt cũng dần tan. Cuộc tiến công điên cuồng rốt cuộc cũng dừng lại lúc trời sáng. Lần tập kích ban đêm đầu tiên của phản quân xem như thất bại. Còn hai ngày, Ngụy Hàm với mắt đỏ ngầu chưa kịp tra kiếm vào bao đã biết tới quát chúng sĩ. Sĩ khí của phản quân đã bị áp chế, chỉ cần kiên trì hai ngày nữa đại quân của Dự Trương Vương sẽ tới. Sau khi thay quân, Bàng Quý và tôi cùng đi điểm binh, may mà thương vong rất ít, người chết và bị thương được khiêng xuống, những ai bị thương nhẹ thì được băng bó ngay tại chỗ, tốt binh sĩ được nghỉ ngơi thì nằm xuống đất cứ thế mà ngủ. Một khi kèn lệnh chỉ huy vang lên, bọn họ lại dũng cảm đứng dậy, liều chết chống lại từng đợt tấn công của kẻ địch. Nhìn chiến giáp nhuộm máu đỏ của họ, gương mặt mệt mỏi ngủ say, tôi chỉ có thể âm thầm nắm chặt hai tay thành nắm đấm. Những binh sĩ trẻ tuổi này, thậm chí những tướng sĩ làm phản bị bắn chết bên ngoài, vốn là những anh hùng bảo vệ quốc gia, nhiệt huyết của họ phải vẩy lên cát vàng viên cương, chứ không phải là chôn vùi xương trắng dưới chân thiên tử. Tôi đi qua rất nhiều nhóm binh sĩ nghỉ ngơi phục sức, tới mỗi nhóm đều dừng lại xem vết thương cho họ. Những vết thương màu máu đỏ tươi chính là cái chết và mất mát hiện hiện ngay trước mắt. Sát phạt như vậy còn phải kéo dài bao lâu nữa, lúc nào mới kết thúc được? Giờ khắc này tôi nhớ Tiêu Kỳ vô cùng, chỉ mong chàng có thể ngay lập tức xuất hiện trước mắt tôi, kết thúc những điều tàn nhẫn này. Nàng sợ nắng sớm sáng bừng, một đêm mưa rào qua đi, trời đất như được rửa sạch. Phản quân xếp hàng nghiêm chỉnh, giáp đen dày đặc như thủy triều, đao kiếm dưới ánh dương lóe lên tia sáng. Trải qua một đêm ác chiến, phản quân không hề có dấu hiệu loạn nào. Lúc này, song phương đang tranh thủ buổi sáng sớm ngắn ngủi để nghỉ ngơi lại sức, chuẩn bị tái chiến. Không biết sự yên lặng tạm thời này có thể duy trì trong bao lâu. Ngụy Hàm cố ý lệnh cho thị vệ đưa tôi về Phượng Chỉ Cung nghỉ ngơi. Đêm qua, tuy là trong cung ban bố lệnh cấm tuyệt đối không được đi lại vào ban đêm, phong tỏa các điện, nhưng không giấu được tình hình chiến đấu. Suốt dọc đường đều thấy sức mặt hoảng sợ của cung nhân như thể họa sắp ập xuống đầu. Sau loạn Chư Vương đến nay, chưa từng có ai công khai tấn công hoàng cung. Cho dù là như thế, cung nhân các nơi vẫn có thể giữ nguyên quy phục, không bị loạn. Tổng quản hoàng cung Vương Phúc là tâm phúc nhiều năm của họ Vương, bình thường nhìn như tầm thường, nhưng đến lúc gặp loạn thì thủ đoạn rất cứng rắn, trấn trụ vững vàng cung cấm. Vương Phúc tới Phượng Chỉ Cung gặp tôi, ăn mặc ngay ngắn, thần sắc trấn định như thường. Hôm qua dù có chuyện nhưng trong cung vẫn duy trì mọi sinh hoạt bình thường, người làm tốt lắm. Tôi hơi cười, đứng dậy nói, có quấy nhiễu đến thánh giá hay không? Vương Phúc cúi người nói, hoàng thượng mấy ngày gần đây vẫn chuyên tâm đọc sách không hỏi thế sự. Tôi trầm ngâm chốc lát, quả thật không hỏi. Vâng, Vương Phúc ngập ngừng một chút, nở nụ cười thấp giọng nói, điện Chiêu Dương vẫn bình thường như cũ, chỉ là nương nương bị kinh sợ, bệnh tình không yên, hiện đã uống được thuốc, có tiến triển. Tôi yên lặng, không biết mình buồn hay vui, thấy may mắn hay tiếc nuối. Khổ sao đau lòng vì mất con, gia tộc lại gặp tai ương, cơ hồ bệnh đến không dậy nổi. Cho dù thái y dốc toàn lực chữa trị, giữ được tính mạng cho nàng, nhưng tâm trí nàng lại hỗn loạn, cả ngày ngơ ngẩn, chỉ nhận ra Tử Đạm và những cung nữ xung quanh. Những người khác thì không nhớ, ngay cả tôi cũng không nhớ. Sau khi tiểu hoàng tử chết, tôi không còn dũng khí gặp Tử Đạm nữa. Huynh ấy cũng im lặng từ đó, cả ngày sống yên trong tẩm cung, cắm đầu vào sách. Ngoại trừ thi thoảng hỏi bệnh tình Hồ Giao thì không bao giờ hỏi chuyện khác, cũng không nhắc tới ai nữa. Từ nhỏ, huynh ấy đã ôm một chí nguyện lớn, đó là tập hợp những tác phẩm văn học xuất sắc từ khi khai quốc đến nay để lưu truyền cho đời sau, giữ gìn văn hóa đất nước. Đây là ước mơ lớn nhất của Tử Đạm, huynh ấy từng nói, sự nghiệp thiên thu cũng phải có hồi kết, chỉ có văn chương là bất diệt, có thể lưu lại cho đời sau. Bình sinh nếu có thể thực hiện tâm nguyện này, huynh ấy chết không hối tiếc. Tử Đạm lúc này mất ăn mất ngủ ôm lấy sách, chắc là chỉ đợi tâm nguyện hoàn thành rồi sẽ ung dung chịu chết. Tôi ảm đạm cười một tiếng, tiện tay nâng chén trà lên nhấp một ngụm, cau mày nói với cung nữ đứng bên cạnh, trà nguội rồi. Cung nữ vội bưng chén trà ra ngoài, tôi nghiêng người chắp tay thản nhiên nói, điện Sùng Minh ở Tây Cắc bỏ hoang đã lâu, chọn một ngày tốt rồi tu sửa lại đi. Vương Phúc chấn động, giấu đi nụ cười, cúi người thật sâu. Vương Phi có lệnh, lão nô đương nhiên sẽ gắng sức làm tốt. Rất tốt, tôi đưa mắt nhìn ông ta, khẽ mỉm cười. Người cứ yên tâm mà làm, hết thảy có ta lo. Lão nô ngu muội, không biết nên chọn ngày tốt trong thời gian nào. Giọng Vương Phúc có vẻ khẩn trương, tôi cắn môi. Trong hai ngày này, tuân lệnh. Vương Phúc không nói thêm lời nào, hành lễ với tôi rồi đứng dậy lui ra ngoài điện. Đợi ông ta đi xa rồi, tôi mới ngồi xuống ghế, không còn đè nén được nỗi đau trào dâng trong lòng nữa. Bí mật ở điện Sùng Minh Tây Cát, tôi cho là cả đời không phải cần dùng đến, nhưng không ngờ hôm nay vẫn phải dùng. Ăn sáng qua loa, tôi nhắm mắt, nằm trên giường, lúc đang mơ màng thì bị đánh thức. Trước mắt lờ mờ, trông thấy ánh mắt oán hận của Tử Đạm, lại trông thấy gương mặt thịnh nộ của Tiêu Kỳ. Tỉnh lại lần nữa, tôi không nghe thấy tiếng hò hét ngoài cổng thành, mà là tiếng cửa điện bị khóa. Xảy ra chuyện gì? Tôi vội vã đứng dậy hỏi cung nữ bên cạnh. Một đám cung nữ không biết vì sao mà lo sợ nơm nớp, lại nghe thấy thị vệ bẩm ở ngoài điện. Thuộc hạ phụng mệnh bảo vệ an toàn cho Vương Phi, thỉnh Vương Phi tạm lánh trong điện, đừng đi ra ngoài. Vương Phi cứu mạng! Một tiếng kêu thương thê lương thảm đạm đột nhiên vọng từ ngoài vào, là tiếng Ngọc Tú. Tôi còn chưa đáp lại, tiếng kêu đã ngưng bặt. Ngọc Tú, ngươi ở đâu? Tôi nhào tới cửa, nhìn qua khe hở ở cửa, chỉ thấy bóng lưng hai thị vệ ở hành lang, một bóng dáng xanh ngọc bị kẹt ở giữa lôi đi xa. Tôi ngây người chốc lát, đột nhiên phục hồi tinh thần, dùng hết sức điên cuồng vỗ lên cửa điện. Ngụy Hàm, người to gan! Thị vệ ngoài cửa mặc tôi tức giận thế nào cũng nhất quyết thờ ơ. Cung nữ bên cạnh vội kéo tôi lại, khẩn cầu tôi bớt giận. Tôi run rẩy một lúc lâu sau mới nói được thành lời. Hắn muốn giết Ngọc Tú và đám trẻ. Phản quân lần thứ hai tấn công vào cửa Vĩnh Định, lúc này chỉ e Ngụy Hàm đã giết đỏ cả mắt rồi, cho nên nhân lúc tôi nghỉ ngơi, bắt mẫu tử Ngọc Tú trói lên đầu tường thành. Hắn biết tôi nhất định sẽ ngăn cản nên khóa cửa điện lại. Tôi chưa bao giờ hận bản thân mình như vậy, tại sao tôi lại bắt cả nhà họ Tống khiến họ bị liên lụy. Trước kia vì kết thúc cuộc tranh giành hoàng vị và giết tiểu hoàng tử, tôi nhẫn tâm nhưng không hối hận. Song người nhà họ Tống vô tội, cho dù Tống Hoài Ân làm phản thì cũng không đến nỗi vạ lây bọn họ. Tôi bắt họ vào cung chỉ để Tống Hoài Ân sợ không dám vọng động, chứ chưa bao giờ nghĩ tới sẽ giết cả nhà họ cả. Ngọc Tú vì tôi mà lỡ một đời người, nếu như còn liên lụy đến con nàng. Tôi không dám nghĩ tiếp nữa, bỗng rút bản kiếm trong tay áo ra, liều lĩnh chém vào cửa điện. Vụn gỗ bắn ra tung tóe, bản kiếm sắc bén chém lên cửa gỗ lim, tuy mảnh vụn văng la, vết cứa dày đặc nhưng không có biểu hiện bị nứt. Thị vệ và cung nữ bị hành động của tôi làm cho kinh sợ, người hét chói tai, kẻ khấu đầu, nhưng không ai dám đi đến ngăn cản. Chém một hồi, tôi không còn sức nữa, dựa vào cái cửa thở hổn hển tuyệt vọng. Tôi cắn răng cả giận nói, nếu không mở được cửa ra, ta sẽ đem các ngươi đi lăng trì hết một lượt. Công nhân thị vệ biết rõ thủ đoạn của tôi, cũng biết tôi đã nói là làm, không khỏi kinh hãi thất sắc, rồi rít quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ. Không muốn chết thì mở cửa ra cho ta, tôi lạnh lùng nói. Bọn thị vệ không dám chần chừ, lập tức mở cửa. Tôi chạy nhanh đến cửa Vĩnh Định, chỉ hận đường quá dài, mạng người đang ở lúc nguy hiểm kề cận, cầu trời đất không để tôi phạm thêm sai lầm nữa. Trên tường thành gần cửa Vĩnh Định, tiếng trẻ nhỏ kêu khóc vọng tới. Tôi liều lĩnh chạy lên lại thành lâu. Tướng sĩ đứng hai bên thấy bộ dạng hùng hổ của tôi thì đều kinh hãi không dám ngăn cản. Ngọc Tú bị hai binh lính giữ ở đầu tường, bên cạnh là mẹ già và hai đứa con trai của Tống Hoài Ân. Ngay cả đứa nhỏ con gái cũng bị một binh sĩ giữ chặt, đang khua tay khóc thảm thiết. Dừng tay cho ta! Tôi dùng hết toàn bộ lực hét lên, không gắng sức được nữa, quỵ gối ngã nhào trên mặt đất. Ngọc Tú nghe thấy tiếng tôi, chợt dãy giụa kêu khóc, Vương Phi cứu mạng, cứu bọn trẻ, đừng làm hại chúng. Tôi thở hồng hộc, không nói ra lời, chỉ lạnh lùng trừng mắt với Ngụy Hàm. Hắn dậm chân, Vương Phi, người nhân nhượng kẻ lòng lang dạ sói kia làm gì? Hắn, người không muốn giết vợ con hắn, nhưng hắn muốn giết con người nhìn xuống mà xem. Bên tai ầm một tiếng, tôi bổ nhào tới đầu tường, nhìn thấy rõ ràng ở phía trước phản quân, Tống Hoài Ân cưỡi ngựa dương thương. Trước ngựa là một cô bé áo trắng tóc ngang vai, là Tầm Chi. Trước mắt tối sầm, tôi cơ hồ đặt chân không vững. Từ cô đưa Triệt Nhi và Tiêu Tiêu đi, còn A Việt dẫn Tầm Chi đến Giang Hạ Vương Phủ đón hai đứa con ca ca cùng trốn về chùa Tử An. Lúc này Tầm Chi ở trong tay hắn, chẳng lẽ A Việt và Từ cô cũng? Làm tôi loạn lên, không biết làm cách nào mới chấn định lại được. Nếu như bọn trẻ bị Tống Hoài Ân bắt, thì từ lúc này ở dưới kia không chỉ có một mình Tầm Chi. Nói như vậy, trên đường đi đã xảy ra biến cố nào đó khiến một mình nó bị bắt. Nghĩ như vậy, lòng mới bình ổn hơn một chút. Nhưng nhìn Tầm Chi bị trói, tim lại đau nhói. Đứa bé này, tuy ở bên tôi lâu, thân thiết hơn nhiều, nhưng trước sau vẫn còn thấy cách biệt. Đột nhiên hôm nay thấy nó phải chịu khổ chịu nhục, tôi vẫn đau đến quặn lòng như thể ruột thịt. Dưới thành, Tống Hoài Ân chậm chậm ngẩng đầu lên. Dưới mặt trời giữa trưa chiếu xuống mũ giáp của hắn, không thấy rõ vẻ mặt, nhưng có thể cảm thấy được sắc khí tỏa ra. Chính nghĩa quận chúa, mẫu phi của ngươi đang ở trước mắt, ngươi không gọi nàng mở cửa cung cho ngươi vào. Tống Hoài Ân lạnh lùng cất giọng, từng chữ từng câu rõ ràng. Tẩm Chi quỳ trên mặt đất đột nhiên ngẩng đầu lên la lớn, ta không phải là chính nghĩa quận chúa, ta là nha hoàn trong vương phủ, ngươi đừng vội gạt ngươi. Phản quân ồ lên, ngay cả chư tướng sĩ ở phía sau tôi cũng kinh ngạc. Tôi cắn chặt môi, đè nén nước mắt sắp lăn xuống. Tẩm chi, đứa bé ngốc này. Tống Hoài Ân trầm mặc chốc lát, đột nhiên cười ầm ĩ. Tốt, khá lắm, chính nghĩa quận chúa, quả nhiên có phong thái của lệnh từ. Tẩm chi tức giận mắng, người nói láo, mẹ ta không phải là vương phi, mẹ ta chết lâu rồi. Giọng nó vẫn trẻ con non nớt, nhưng lọt vào tai thì từng chữ như khoét vào tim. Ngụy Hàm cười ha ha, chỉ là một quận chúa, tính mạng nào sánh được với một nhà năm người của ngươi. Giọng Tống Hoài Ân lạnh lùng vang lên, sống chết có số, nếu như tiện nội và khuyển tử bạc mệnh thì phiền vương phi tiễn họ một đoạn đường, Tống mỗ vô cùng cảm kích. Ngụy Hàm mắng to, lão tử quăng con gái ngươi xuống xem cẩu tặc ngươi làm thế nào. Ngọc Tú hét lên chói tai, không được, Hoài Ân, chàng lui binh đi, xin chàng lui binh. Lời nàng còn chưa dứt, Tống Hoài Ân đã trở tay dương cung, một mũi tên phá không mà đến, sượt qua tay trái Ngọc Tú, cắm thẳng vào tường thành. Nửa câu còn lại của Ngọc Tú bị chặt đứt tại đó, nàng bất động, kinh ngạc há miệng nhìn xuống dưới, toàn thân ngây dại. Hừ, Ngụy Hàm phỉ nhổ, thật là độc địa. Tôi nhắm mắt lại, cương quyết nói, chúng tướng nghe rõ đây, người bên dưới không phải chính nghĩa quận chúa. Ngụy Hàm bỗng chốc kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại lùng gật đầu. Thuộc hạ hiểu, người đâu, bắn tên cho ta. Theo lệnh hắn, hai nhóm người bắn tên lập tức lắp tên lên nhắm thẳng xuống dưới. Tống Hoài Ân và Tầm Chi lọt vào tầm bắn. Trên trận phản quân đại loạn, quân cầm lá chắn nhao nhao chạy lên chắn che cho hai người. Tống Hoài Ân ngang nhiên không lùi, giơ trường thương lên, mũi thương hướng thẳng vào tim Cẩm Chi. Kiếm ra tận trung vì nước, chỉ có một cô nhi phó thác cho Dự Trương Vương, cuối cùng lại rơi vào cảnh này sao? Mang cung ra đây, tôi lạnh giọng nói. Nhiều năm chưa bắn cung, những kỹ thuật năm xưa thúc phụ dạy đã trở nên xa lạ. Tôi cắn răng, lắp tên dương cung, nhắm ngay xuống dưới thành. Bằng thể lực của tôi, đương nhiên không thể giết được người, nhưng tôi chỉ cần dọa người là đủ. Thấy tôi tự mình dương cung, trong ngoài thành không khỏi ồ lên. Tôi hít sâu một hơi, ngắm thẳng vào Hoài Ân bên dưới, trầm giọng quát. Chớ nói đây chỉ là một quận chúa giả, cho dù quận chúa thật ở đây thì dùng mạng nó đổi mạng ngươi cũng đáng. Tống Hoài Ân nhìn thẳng về phía tôi, trong khoảnh khắc không khí như ngưng lặng lại. Mũi tên này của tôi xuyên qua thời gian 10 năm cũng đâm thủng từng ân nghĩa đã có.